Thiên Vô, chương 158, kinh động trung ương học phủ, gocchuyenaudio.com. Vì các quan giám khảo có tu vi cao thâm nhưng về lĩnh vực trận pháp thì rốt đặc, nhưng không có nghĩa là bọn họ chịu bó tay. Với thực lực của các quan giám khảo hoàn toàn không có dùng lực lượng cường đại mặc kệ trận pháp huyền diệu trực tiếp phá tan. Mọi người cùng nhau hành động hết sức xông lên, các quan giám khảo đang định hành động thì một thanh âm vang lên. Các ngươi đừng nhúng tay, cứ để bọn họ đánh. Nữ nhân áo đen xuất hiện. Trông thấy nữ nhân áo đen, mấy chục quan giám khảo biểu tình cứng ngắc. Các quan giám khảo biết nữ nhân áo đen này là đại điện chủ hình pháp điện của Trung ương học phủ, quản lý mọi hình phạt trong học phủ, có quyền lực rất lớn. Đám quan giám khảo thép diêu như bọn họ không dám nói nhiều. Phạt chủ đại nhân, ba học tử này đánh nhau đã phá hư hoàn cảnh tiểu linh giới trầm trọng, nếu không ngăn lại thì chúng ta khó thể báo cáo với học phủ. Nếu thiên kỳ điện cai quản tiểu linh giới truy tra trách nhiệm thì... Trung ương học phủ to lớn, bên trong có nhiều điện đường. Thiên kỳ tiểu linh giới là do thiên kỳ điện cai quản, đám quan giám khảo không dám đắc tội người của hình pháp điện hay thiên kỳ điện. Nữ nhân áo đen thản nhiên nói, trách nhiệm thì để ta gánh. Nữ nhân áo đen nhìn chằm chằm phía trước ba người đánh nhau. Mấy chục quan giám khảo chỉ chờ câu nói đó. Phạt chủ đại nhân đã hứa thì các quan giám khảo không truy hỏi nữa, vội vàng nhìn tình hình chiến đấu. Thật ra các quan giám khảo không muốn ngăn cản, dù sao ba người đánh nhau quá kích thích nhìn đã ghiền. Một lão nhân cảm thán rằng, thí luyện trung ương học phủ đã nhiều quý không có tình huống kịch liệt thế này. Các quan giám khảo khác gật gù đồng ý, thí luyện lần này xuất hiện ba mệnh chi linh hải, Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu đều là thiên tài hiếm có, vận mệnh chi linh hải biến dị, lại ngưng tụ linh nguyên thuộc tính tu vi bước vào cảnh giới thứ ba. Hai người này thực sự không đơn giản, không chỉ thế mà còn rất giỏi, sánh bằng trận sư trung cấp. Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu đúng là giỏi, gọi thiên kiêu đều không đủ. Nhưng tiểu tử Dung Nham là sao? Ta nhớ hình như linh hải của hắn là chết, đúng là tử hải, khi đó lão phu tự mình kiểm tra. Nếu là tử hải thì linh lực nên yếu mới đúng, nhưng còn hắn không chỉ linh lực không yếu ngược lại siêu mạnh, dồi dào. Đây không phải vì thập chuyển, mấy chục năm trước lão phu từng thấy một học tử linh lực thập chuyển, linh lực của hắn tối đa cỡ 6.000 quân. Tiểu tử này có linh lực dồi dào hầu như là 5-6 vạn quân, tương đương vô sư trung cấp mở tứ luân cảnh giới thứ ba. Không ai biết có chuyện gì. Các quan giám khảo đều là lão sư có kinh nghiệm lâu năm trong trung ương học phủ nhưng không hiểu nguyên nhân. Càng làm các quan giám khảo thấy khó hiểu là một người có linh hải chết làm sao sở hữu lực lượng biến dị. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Khủng bố hơn là lực lượng biến dị của hắn cuồng bạo, cuồng đến nỗi ngang ngửa với lực lượng bàn thạch, lực lượng biến dị, lực lượng linh nguyên thuộc tính của Tịch Nhược Trần cộng lại. Đời này lão phu lần đầu thấy lực lượng biến dị khủng bố đến vậy, quá khoa trương. Các quan giám khảo khác đồng ý gật gù, bọn họ cũng chưa từng thấy lực lượng biến dị kinh khủng đến thế. Chỉ có vậy sao? Không, tiểu tử Dung Nham vừa ra tay là 10-20 hồn linh quyết làm các quan giám khảo cảm thấy da đầu tê dại, người nổi da. gocchuyenaudio.com, gà, quá điên cuồng, rất kho trương, vô cùng biến thái. Các quan giám khảo không nghĩ ra linh hồn làm sao đạt đến biên độ sóng trong chớp mắt đánh ra nhiều hồn linh quyết đến vậy. Các quan giám khảo thật sự không biết, bởi vì bọn họ chưa từng thấy điều đó, không ai làm như vậy. Cái này không phải vấn đề linh hồn có chịu được hay không mà là cộng hưởng vặn vẹo, biên độ sóng. Dù linh hồn của ngươi chịu được nhưng chưa chắc có thể đánh ra nhiều hồn linh quyết trong một giây, bởi vì nó yêu cầu cộng hưởng siêu cao. Đám lão sư kinh nghiệm đầy mình như bọn họ còn không dám vỗ ngực xưng tên. Chỉ có vậy sao? Tất nhiên là không. Khi các quan giám khảo thấy ba tàn ảnh của Trần Lạc thì biểu tình cực kỳ phức tạp. Tiểu tử Dung Nham thi triển tàn ảnh tam động đã vượt khỏi phạm vi linh quyết hoàng cấp không, thậm chí trên cao phạm vi linh quyết huyền cấp. Tàn ảnh tam động là ngàn năm trước có một vị tiền bối dựa theo thần thông thuật phân thân sáng tạo ra một bộ linh quyết hoàng cấp. Sau khi tu luyện tàn ảnh theo cùng, để mê hoặc đối thủ. Nhưng ba tàn ảnh của tiểu tử Dung Nham không chỉ đánh lừa đối thủ mà càng như ba cánh tay ẩn chứa lực lượng phi phàm khác nhau. Mỗi tàn ảnh có sức cỡ 10 vạn quân, tức là thực lực mỗi tàn ảnh của hắn tương đương với một vu sư trung cấp, 3 tàn ảnh tương đương 3 đông viện. Cộng với sức chiến đấu của riêng hắn, trời ơi, hèn gì Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu hợp sức nhưng bị hắn đánh chỉ có nước phòng thủ. Tiểu tử này là tồn tại nghịch thiên, phạt chủ đại nhân của hình phạt điện lên tiếng, 3 tàn ảnh của hắn không thuộc phạm chủ linh quyết. Các quan giám khảo chỉ thấy ra ba tàn ảnh của tiểu tử Dung Nham thoát khỏi phạm vi linh quyết hoàng cấp huyền cấp, giờ nghe phạt chủ đại nhân nói thì kinh sợ. Bọn họ nghi ngờ hỏi, phạt chủ đại nhân nói vậy là sao? Không lẽ ba tàn ảnh của tiểu tử kia vượt qua địa cấp, thậm chí là thiên cấp, đã trở thành thần thông? Phạt chủ đại nhân lắc đầu thản nhiên nói, không phải linh quyết thần thông. Không phải linh quyết thần thông là sao? Có ý gì? Không biết, đám quan giám khảo hỏi thêm nhưng phạt chủ đại nhân không trả lời. Như bọn họ bàn tán, Trần Lạc dựa vào lực lượng biến dị cuồng bạo, ba tàn ảnh biến thái, linh hồn cường đại đánh Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần chỉ có nước chịu đòn. Ầm ầm ầm ầm ầm, bùm bùm bùm bùm bùm, Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần cùng bị đánh bay, bò dậy khỏi đống đổ nát. Hai người cực kỳ chật vật, áo rách quần manh, tóc rối, mặt bầm tím, miệng chảy máu. Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu tức giận, giận điên lên, không còn lý trí, mắt đỏ ngầu. Mạc Khinh Sầu chưa từng chật vật như vậy, Tịch Nhược Trần cũng thế. Giữa Mạc Khinh Sầu và Trần Lạc không có thù hận nhưng trái tim cao ngạo không cho phép mình thất bại, gã càng không cho phép sự nhục nhã đó xảy ra trên người mình. Vù vù vù vù vù, Tịch Nhược Trần bay lên cao, gã ngẩng đầu, hai tay giang ra, nhắm mắt lại. Ánh sáng năm màu quanh thân Tịch Nhược Trần biến mất, thay thế là xương máu đậm đặc. Xoẹt, sau lưng Tịch Nhược Trần mọc ra đôi cánh đen, cánh như cánh con rơi. Thấy hình ảnh này không chỉ các quan giám khảo giật mình, phạt chủ đại nhân cũng lộ biểu tình ngơ ngác. Huyết mạch, huyết tộc chi mạch, Tịch Nhược Trần đã thức tỉnh huyết tộc chi mạch. Huyết mạch là một loại lực lượng đặc biệt hiếm hoi, có thể thức tỉnh huyết mạch là trong vạn. gocchuyenaudio.com, người có một nên dễ khiến người giật mình, có vẻ không chỉ mình Tịch Nhược Trần thức tỉnh huyết mạch. Cách chương.